Chương 1007, ta hận ngươi. Tuyệt địa không lưu, vây thì mưu, tử địa thì chiến đến bây giờ, đại gia đến cùng là tại tuyệt địa, vây vẫn là tử địa, toàn hệ tại Bành Thiên Thủ trên người một người, Lư Duyệt ngay cả hồn đan đều buông tha đi ra, tự nhiên QNZ sẽ không lại keo kiệt một quả lôi đỉnh trái cây. Thời gian là bọn họ thiếu nhất, có lão nhân này cùng không lão nhân này, tuyệt đối không đồng dạng. Sư phụ cùng xương ý lao tổ ngay tại trên đường chạy tới, bất kỳ cái gì một chút thời gian, đối đại gia tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Xoạt xoạt xoa đạo thiên kiếp thứ 9, oanh oanh liệt liệt đánh hạ. Đứng tại đột nhiên sáng lên địa phương, Lư Duyệt cảm nhận được mấy đạo ánh mắt toán độc nhìn chăm chú, nhìn lại lúc trở về, thật yên lặng. Đại gia là tử địch, không cái gì có thể nói. Theo bại lộ thân phận một khắc kia trở đi, Lư Duyệt liền biết, dù là giấu giếm thiên mẫu sự tình, từ đây tâm tâm niệm niệm muốn nàng mệnh, vẫn là sẽ hơn nữa trời bức tộc. Công đức tu sĩ số mệnh, đến cùng là theo địa phương nào bắt đầu, nàng đã nhớ không rõ, chỉ biết nói, nàng được còn sống. Cho dù ai muốn mệnh của nàng, đều phải cùng người ta liều mạng. Trên người các hệ tiên phù đã tất cả đều chuẩn bị cho tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu dùng. Lư Duyệt hiện tại chỉ mong Bành Thiên Thủ tâm ma không lớn như vậy, này chạy chôn ở lại trở về chịu chết, tại trong tính cách, khẳng định có sở thăng hoa bất quá, lao tặc tâm ma trôi qua lại nhanh, chí ít cũng phải năm hơi thời gian, nàng thực tế có chút bận tâm chính mình có thể hay không chống nổi bốn cái trời bức vương liên thủ. Tuy rằng vẫn trên tay nàng trời bức vương không phải một cái hai cái, có thế những người kia, đều có nguyên nhân, cơ bản đều thuộc kiếm tiện nghi nhặt. Hiện tại bốn cái thật tốt trời bức vương, lại thêm còn muốn hộ một cái Bành Thiên Thủ. Lư Duyệt hung hăng thở ra một hơi, vội vàng kêu gọi sư phụ. Phải là sư phụ tới, nàng liền cái gì cũng không sợ. Kỷ Trường Minh mỗi ngày cùng với nàng thổi kiếm trận ghê gớm cỡ nào, hiện tại nàng thật muốn nhìn á Lư Duyệt, sư phụ tới. Lư Duyệt cảm thấy kỷ sư phụ nếu như muốn tới, nhất định sẽ gọi một cuống họng, tại hắn không có la nàng lúc trước, nàng không trông cậy được vào hắn. Tự sát đi ân vượng mang theo linh lực thanh âm, truyền vào thiên kiếp bên trong, hiện tại lại liều thì có ích lợi gì một hồi vẫn là phải chết. Hắn hình như tại thuyết phục Bành Thiên Thủ cùng Lư Duyệt, hiện tại lợi dụng đúng cơ hội tự sát, còn có thể để thần hồn chuyển thế, nếu không, thây khô các ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại. Bành Thiên Thủ trong trăm công ngàn việc, nhìn thoáng qua mang theo kiếm, canh giữ ở cách đó không xa Lư Duyệt, vốn có thấp thỏm, nháy mắt đánh tan. Tiểu nha đầu mới tiến giai thiên tiên ngay cả một năm cũng chưa tới, nàng cũng không sợ, hắn còn có cái gì tốt sợ Bành Thiên Thủ rất rõ ràng, Lư Duyệt hiện tại gặp phải áp lực. Mắt thấy thiên kiếp liền muốn đi vào hồi cuối, thần sắc của hắn trên mang theo loại giống buồn lại như vui thần sắc. Tâm tâm niệm niệm tiên nhân thai kiếp đi một cái, này vốn là bao lớn việc vui nếu như thân ở bình an chỗ, dù là cảm ứng được hắn ứng kiếp đại tông, đều sẽ phái người chúc mừng, nhưng là bây giờ Bành Thiên Thủ không rõ. Lấy Lư Duyệt thông minh, làm sao có thể không biết đem hồn đan lãng phí ở trên người hắn kết quả thế, nhưng là tiểu nha đầu không chỉ đem hồn đan lãng phí cho hắn, còn đem viên kia quả Bành Thiên Thủ trong đầu hiện ra một mảnh hoảng hốt, tuy rằng trong đáy lòng có sợi dây tại nói. Với tự mình, quá nguy hiểm, nhanh tỉnh lại, có thế trên thực tế, hắn vẫn không tự chủ được đất sụt vào tâm ma kiếp bên trong. Mây đen dưới là đại dương vô tận, lao tặc không biết, đại dương kia là bởi vì bầu trời chiếu rọi. Vì lẽ đó thành màu đen, vẫn là nơi này chính là trong truyền thuyết có đi không về biển. Truyền thuyết nơi này từng là một mảnh phồn hoa đại lục, tiên sơn tiên cung vô số, chỉ là cổ tiên đại chiến lúc, tại vô số đại năng tiên nhân đánh lộn bên trong chìm nghiệm. Mấy trăm triệu sinh linh tại trong một đêm chôn vùi, bọn họ không cam lòng hội tụ một chỗ, tại tích lũy tháng ngày bên trong, chậm rãi đem đã từng quê hương biến thành một mảnh oán biển. Vô luận sinh linh gì tới gần, đều sẽ bị bọn họ kéo vào. Hóa thành trong biển rộng một giọt màu đen nước biển. Bành Thiên Thủ sở dĩ đối với nơi này còn có hiểu biết, vẫn là mấy trăm năm trước Lư Duyệt ra Bách Linh Quốc, nghe nói bị âm tôn kéo vào có đi không về biển, tuy rằng trở về nhanh, có thế thức hải cùng ánh mắt đủ bị chôn vùi, thành mù lòa. Hắn làm sao lại đến nơi này? Bành Thiên Thủ gấp đến độ hung ác, hắn phải trở về, nâng mau trở về, bằng không, tiểu nha đầu khẳng định chịu không được bốn cái trời bức vương cường lực tiến công. Chỉ là dù là Bành Thiên Thủ ý thức được mình bây giờ là tại ứng kiếp, tất cả mọi thứ đều là tâm ma huyễn cảnh, muốn lập tức trở về, QNZ làm không được. Hải dương màu đen rất rất lớn, phương xa bay tới một tòa phù sơn, Bành Thiên Thủ không biết chính mình là thế nào lập tức đứng ở tòa kia trên hắc sơn, hắn bị tòa này phù sơn kinh sợ. Toàn bộ từ màu đen tảng băng tạo thành phù sơn bên trên, nhàn nhạt màu xám sương mù đang lưu chuyển. Lúc này, Lao Tặc đã xác thực, chính mình thật tại có đi không về trên biển. Là tại tâm ma kiếp bên trong ngã xuống, vẫn là Bành Thiên Thủ có chút hỗn loạn, không làm rõ ràng được mình bây giờ chân chính tình trạng, chỉ cảm thấy, cái kia màu đen tảng băng chỗ sâu, có một cái với hắn mà nói, tựa hồ cực kỳ trọng yếu người. Thế nhưng là Lao Tặc lại lắc đầu, đã từng, hắn cu nở dê hy vọng chính mình là cổ tiên nhân chuyển thế, có thể giống những cái kia ghen tị vô cùng thiên tài đồng dạng đi đại sát tứ phương, dương danh tiên vực. Nhưng sự thật chứng minh hắn thật chỉ là một cái kẻ trộm dùng kẻ trộm thủ đoạn, cho mình tìm kiếm tu tiên tài nguyên. Tốt đang một mực đến nay vận khí đều rất không tệ, tựa như hắn chạy trô nở về sau, lại chạy trở về chịu chết, kết quả đều có thể gặp được lưu duyệt, đưa hồn đan về sau, lại tiễn cái kia không biết tiến quả. Cứu ta có chút quen thuộc thanh âm vang lên, Bành Thiên Thủ toàn thân một cái giật mình, làm trộm đều luyện thành người bình thường không cách nào với tới nhĩ lực, hắn đã hiểu, thanh âm này tuy rằng nghe qua số lần rất ít, có thế mỗi một lần cho hắn ấn tượng đều cực kỳ khắc sâu, bởi vì đây không phải là người khác, chính là Lư Duyệt. Hắn còn trong tâm ma kiếp đi bằng không, Lư Duyệt làm sao có thể xuất hiện tại có đi không về biển ý thức được điểm này. Bành Thiên Thủ hung hăng khẽ cắn lưỡi, muốn thông qua đầu lưỡi đau đớn, đem chính mình bức về hiện thực. Biến ca ở trước mắt, bởi vì kia khẽ cắn, chậm rãi trở nên mở đi, Bành Thiên Thủ biết mình dùng đúng phương pháp, lần nữa hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi. Bên ngoài có một đống người đang chờ hắn, hắn không thể lại trong này trễ nải nữa. Bành Thiên Thủ không nghe nói đến mùi máu tươi, cu nở dê cảm nhận được mùi máu tươi, đầu lưỡi khẳng định bị hắn cắn nát, thế nhưng là như thế nào còn không mau một chút, hắn gấp đến độ muốn chết. Bên ngoài thế nhưng là có bốn cái trời bức vương đâu. Cứu ta, Lư Duyệt thanh âm, tự đồng dạng chậm rãi hư hóa màu đen tảng băng bên trong vang lên, Bành Thiên Thủ càng gấp hơn, lần nữa hung hăng cắn. Này tâm ma quá lợi hại, thế mà hóa thành tiểu nha đầu kia thanh âm. Trên mặt biển không biết sao, nổi lên một trận gió lớn, cho bụi sương mù bị quét sạch sành xanh, liền muốn trở lại hiện thực, bên thai đã nghe được phù lục vung ra sau nổ tung cực lớn tiếng vang. Bành Thiên Thủ lại tại ý thức sắp trở về thời điểm, thấy được kia xóa mặt mũi quen thuộc. Ba nhờ một cây răng sói đại đồng, hung hăng đánh tới hướng Ân Diệp, đồng thời, Lư Duyệt lóe mù mắt người kiếm, lần nữa phát ra lóe mù người thức hải cùng ánh mắt ánh sáng. Đinh đinh đinh đinh tại Ân Diệp các loại lần nữa nhắm mắt lui lại ngay miệng, Lư Duyệt cắn răng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, tại một hơi bên trong, liên tục bổ mấy chục kiếm. Nàng đã giữ vững được 11 hơi, thời gian ngắn ngủi. 16 tấm tiên phù đều sử dụng hết. 9 cái công kích phù, 7 cái hộ thân tiên phù, còn cộng thêm lên lóe mù mắt người kiếm 2 lần lóe mù mắt người công năng. Hiện tại, Lư Duyệt rất muốn thở dài, trên thân thật mỏng vòng bảo hộ, nhiều lắm là lại có thể giúp nàng ngăn lại một kích. Bốn vị xem ra là thật không muốn mặt. Bành Thiên Thủ mở mắt ngay lập tức là kiểm tra Lư Duyệt cùng chính hắn trên người linh kiện. May mắn là, hắn cùng nàng, đều không thiếu cánh tay chân gãy. Đều toàn bộ cần toàn bộ đuôi còn sống. Một cái lắc mình, cản đến Lư Duyệt trước người thời điểm, đã từng kẻ trộm vương không biết hắn lúc này, tóc, râu ria, thậm chí lông mày đều tại một cái kia lách mình ở giữa, hóa thành cho bụi. Bốn người cùng một chỗ hướng tiểu bối động sát chiêu, nay phải là chuyến đi, các vị cũng vô pháp làm người đi. Ân Diệp bốn người nhìn nhau, đều tại mọi người trong mắt, thấy được khí cực bại phôi cùng tình thế bắt buộc làm người không làm người, bọn họ kỳ thật không quan tâm. Dù sao, bọn họ căn bản cũng không phải là người. Nhưng lão tặc Bành Thiên Thủ thế mà vào lúc này gắng gượng qua tiên nhân thai kiếp, điều này nói rõ cái gì? Hồn đan quả nhiên là đồ tốt. Không giống với Ân Ban ngày cùng Ân Húc, bởi vì hợp tác ít, không cái gì ăn ý, Ân Diệp cùng Ân Vượng xem cái nhìn kia bên trong, còn nhiều thêm cái khác nội dung. Ba nhờ hưu ba quyền ảnh, chân ảnh, cộng thêm giác hút ở trên trời bay múa, mục tiêu đều nhắm thẳng vào Bành Thiên Thủ. Bốn cái đánh một cái, ưu thế luôn luôn có. Ân Vượng đã nhìn ra Lư Duyệt trên thân lại không tiên phủ, hắn trong bụng ba cây giác hút, đều đang nha y mù mắt người kiếm lần thứ nhất lóe mù mắt người thời điểm, bị nàng chém rụng. Vì tiểu nha đầu chiến lược giật mình thời điểm, bọn họ đối nàng nhất định được tim, càng là mạnh đến một cái không thể tưởng tượng nổi lần. Liên thủ công kích Bành đi tay, chẳng khác nào liên thủ tiếp đả kích Lư Duyệt. Tuy rằng không biết, này nha đầu chết tiệt kia lóe mù mắt người kiếm, đến cùng là thế nào luyện thành, không biết nàng khi nào lại đem lóe mù mắt người công năng lấy ra, nhưng Bành Thiên Thủ làm một cái kẻ trộm, quyết không có thể nào so với nàng tiên phủ dùng tốt. Kia từng chương, hoặc người nào tộc, hoặc yêu tộc đại năng chế tác tiên phủ, thực tế để bọn hắn khó lòng phòng bị. Đi làm kẻ trộm, bình thường đều có so với thường nhân, càng nhạy cảm nhãn lực tại Ân Diệp bốn người động thủ thời điểm, Bành Thiên Thủ cu nở dê động, hắn một cái sách ở lưu duyệt, cấp tốc tránh gốc. Ân Húc bay mùa rất hút, đương nhiên phải ngăn. Bổ làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, thân thể biến chủng, đầu vẫn là nhân dạng Ân Húc, có chút lăng lăng phiên nhãn trên nhìn. Khẩu khí của hắn còn tại dựa vào quán tính bay múa, nhưng ý thức đã mơ hồ, mi tâm rất đau, ở trong đó ngay tại trôi vàng vàng trắng trắng đổ vật. Ân Húc như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hắn thế mà tại nắm chắc thắng lợi liền muốn nắm chắc thời điểm chết đi. Ba Ân Húc thân thể hạ xuống xong, Bành Thiên Thủ đã mang theo hình như linh khí dùng hết lưu duyệt, quay lại lâu thuyền. Ân Húc A Ân ban ngày giận dữ, một cái tránh gấp, vừa muốn xông vào Mộ Thiên Nhan bày ra hun lực xương mù thời điểm, bị Ân Vượng một cái ôm trở về. Tỉnh táo cao ý giả mở ta muốn cho Ân Húc báo thủ. Ân ban ngày khỏe mắt nhai một nước. Ngươi muốn chết Ân Vượng thanh âm tỉnh táo, nhớ muốn chết ta liền không ngăn. Đại gia cách đều không xa, hắn thấy rõ ràng, Bành Thiên Thủ tuy rằng cu nở dê xuất thủ, nhưng giết Ân Húc chính là lưu duyệt. Tự giao phối tay đến nay, kia xú nha đầu hình như mỗi một lần đều đem chiêu đem hết, rồi lại mỗi một lần nói cho bọn hắn, nàng chiêu còn nhiều. Các vị, các ngươi không muốn biết, chúng ta tại sao lại biết, lâu thuyền lộ tuyến và đại khái thời gian sao thu được tháng 4 nhắc nhở về sau. Ân Vượng rốt cục đánh lên Quách Địch chủ ý ha ha đánh không lại, liền châm ngòi ly gián sao Bành Thiên Thủ một bên lấy linh lực tương trợ lưu duyệt, trợ nàng chống thẳng sợ gân mạch hồi phục. Một bên nhìn về phía khoan thai tới chậm Ân Diệp. Hiện tại, rốt cục mất đi một cái trời bức vương, thật sự là quá tốt á giết Ân Húc kia chỉ tay, đã dùng hết lưu duyệt hai cái đan điền linh khí, hiện tại thân thể, cảm giác được một loại không nói ra được trống rỗng. Nàng biết, mọi người còn phải đề phòng còn lại ba cái, có thế nhấc chân thời điểm, yên lặng thoát ly Bành Thiên Thủ, ổ đến không người nào một góc. Lâu thuyền trên địa phương khác, tất cả đều người trên người. Chỉ có nơi này ngồi xuống, Lưu Duyệt liền phát hiện không đúng, Quách Địch cu nở dê ổ ở đây, trên người hắn trói buộc đã không có, hẳn là Tô Sư tỷ bọn họ phát hiện chuyện quá khẩn cấp, thả hắn. Chỉ là, sắc mặt nàng không tốt, là bởi vì linh lực dùng hết, trí nhớ dùng hết, mà hắn Quách Địch mặt, đã không thể toàn bộ dùng đến không hình dung, còn mang theo điểm màu xanh, ổ bất động lúc, cả người đều có vẻ đặc biệt u ám. Lưu Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tuy ý lấy ra một bình linh rượu, nhanh chóng bổ sung linh lực. Vốn dĩ bản lãnh của ngươi như thế lớn. Quách Địch đột nhiên mở miệng, giống như là lần thứ nhất nhận biết Lưu Duyệt bình thường, dò xét được đặc biệt nghiêm túc. Lưu Duyệt một tiếng không gặm, yên lặng uống rượu của mình. Vì cái gì không tại ban đầu bại lộ thân phận của ngươi? Quách Địch trong thanh âm, mang theo khóc sặc, nếu như ban đầu, ngươi cứ làm như vậy lời nói, sư bá ta như thế nào cu nở dê sẽ không chết đi? Lưu Duyệt nhắm lại hai mắt. Nàng làm sao biết âm sát Ân Bạo về sau, Phổ An cùng rừng thuận gió sẽ còn bị Ân Diệp Ân Vượng đánh thành như thế? Thân là Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên hai người, tại dự tính của nàng bên trong, tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì chờ sư phụ cùng thiên địa môn lão tổ xương ý chạy. Đến, cái gì công đức tu sĩ? Quách Địch cười lạnh, kỳ thật ngươi là sợ bại lộ chân thân về sau, truy sát ngươi người, sẽ tăng thêm lên trời bước, sẽ liên lụy Tam Thiên Thành, ta nói đúng không? Lưu Duyệt cảm thấy. Nàng vẫn là xem ở Phổ An trên mặt, làm cái kẻ điếc đi. Trên đời này có nhiều thứ, tranh không thắng nếu như ngươi không phải như thế ích kỷ, sư bá ta như thế nào cu nở dê sẽ không chết. Quách Địch giống khóc giống cười, hắn đã nghe được trời bức một phương uy hiếp. Tuy rằng không tính thiên tài bên trong tiêu tử, có thế hắn cu nở dê đần. Bên ngoài trời bức đại lao đang buộc hắn đem bọn hắn thống hận nhất người giết, xong hết mọi chuyện. Nếu như không giết, kết quả cái dạng gì, Quách Địch có thể đoán trước. Bên ngoài trời bức đã bị Lưu Duyệt giết mắt đỏ, hắn con cờ này không có sư bá về sau, tác dụng thực tế không tính lớn. Quách Địch hối hận vô cùng, nếu như sớm biết Thanh Trần chính là Lưu Duyệt, cho dù là nàng trên cột đuổi theo hắn, hắn cu nở dê sẽ không coi trọng. Một ý nghĩ sai lầm, có thể nào nghĩ đến, trả thù những thứ này thiền chi kiêu tử thời điểm, sẽ đem lão sư bá hố. Lưu Duyệt, ta hận ngươi. Quách Địch từng chữ nói ra, sư bá ta như vậy chiếu cố ngươi, ngươi chính là dạng này báo đáp sao?